Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2007, mất đi ánh sáng nữ hài, 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater si Eater hát. Đám dân mạng nhắn lại, hỏi thăm đường quả vì cái gì không đổi mới biến động. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Qua còn mấy ngày, vẫn không có người đáp lại. Bọn hắn liền chạy tới Giang Ngôn Đông biến động xuống nhắn lại, muốn biết đường quả thế nào. Giang Ngôn Đông cho đường quả gọi điện thoại, nói những chuyện này. Cái kia tài khoản vốn là vì Ngôn Đông ca mới xin. Bây giờ ta đã dự định cùng ngươi giải trừ hôn ước, khẳng định như vậy sẽ không lại dùng. Đây là đường quả trả lời, Giang Ngôn Đông. Nhưng rất nhiều người đều đang lo lắng ngươi, vậy liền mời Ngôn Đông ca, cùng mọi người nói một chút, ta rất tốt. Ngôn Đông ca chẳng lẽ để ta, cùng mọi người nói, ta và ngươi đã giải trừ hôn ước à? Giang Ngôn Đông ngữ nghẹn, muốn đường quả phát động thái cùng hắn đã giải trừ hôn ước, sợ là lại phải nháo đăng. Mắt thấy hắn cùng Tiểu Liên bài tú đã không bao lâu, không thể bởi vì việc này để Tiểu Liên lại bị người chửi rủa. Tốt, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt ý tứ này. Giang Ngôn Đông vừa mới nói chuyện, điện thoại liền bị cúp máy. Hắn cầm di động, sững sờ như vậy một chút. Tại lúc trước, đường quả còn không có dạng này chủ động cúp máy qua hắn điện thoại. Cuối cùng hắn giúp đường quả, cho internet bọn họ báo bình an, đám dân mạng cái này mới bỏ qua. Nhưng bọn hắn còn là mỗi ngày, đều đang đợi đường quả phát mới biến động, ngắn ngủi thời gian. Bọn hắn liền đã quen thuộc, mỗi ngày không có việc gì soát soát nàng video, nghe lấy nàng thanh âm, tâm tình liền sẽ rất vui sướng. Hiện tại nàng không phát mới, bọn hắn chỉ có thể đi lật xem lúc trước biến động. Nhìn nhiều mấy lần, bọn hắn phát hiện cơ hồ mỗi một đầu biến động, đều là liên quan tới Giang Ngôn Đông. Thông qua thanh âm, lời nói, bọn hắn có khả năng cảm giác được. Nàng đối Giang Ngôn Đông ưa thích, nghe lấy thời điểm, bọn hắn liền suy nghĩ, có như thế một cô nương toàn tâm toàn ý ưa thích Giang Ngôn Đông, nếu là hắn làm cái gì có lỗi với nàng sự tình, thật là không thể tha thứ. Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên tiếp tục tại câu lạc bộ phối hợp huấn luyện, làm sao Tiêu lão đầu xảy ra chuyện, Tiêu Liên trạng thái không thế nào tốt, chuyện này đã tuyên truyền đi ra ngoài, hiện nay có thật nhiều người đều đang chờ mong, có một cái cùng Giang Ngôn Đông phối hợp tốt nhất đồng đội. Sẽ đánh ra cái dạng gì chiến tích. Vì thế, câu lạc bộ người phụ trách quyết định để Giang Ngôn Đông Tiêu Liên nhiều rút một chút thời gian lưu tại câu lạc bộ huấn luyện. Tiêu Liên cũng không hy vọng chính mình trạng thái ảnh hưởng đến Giang Ngôn Đông. Nhìn xem mọi người cố gắng như vậy, trạng thái cũng thời gian dần qua tại khôi phục. Hiện nay nàng nhận biết những cái kia tiền bối đã đang giúp nàng bận bịu tìm ra lúc trước ra ra trộm lấy những bảo bối kia, tranh thủ giảm bớt tội ác. Dù sao hiện nay đến xem, mệnh là bảo chủ. Đối với cái này Tiêu Liên cuối cùng thở dài một hơi, an tâm bắt đầu huấn luyện, suốt ngày trong phòng, nhiều không dễ chơi a, tới chúng ta câu lạc bộ chơi đi. Là Lâm Đồng cho đường quả điện thoại, đường quả hỏi. Sẽ không quấy rầy các ngươi huấn luyện sao? Hệ thống, nữ nhân này già vô cùng, làm sao lại quấy rầy chúng ta a? Người an vị ở một bên, nghe lấy liền là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa chúng ta cũng không phải mỗi một chàng đều mỗi người lên a, không có ra sân người, liền tại bên cạnh nói chuyện phiếm chứ sao. Chúng ta nơi này người, đều rất yêu thích ngươi, nói ngươi thanh âm thật tốt nghe, mọi người đều xin nhờ ta, nhất định phải mời ngươi tới đây chứ. Ta cùng ngươi nói a, bọn hắn phía trước còn nghe ngươi lúc trước đạn dương cầm, nói rất êm tai đâu, Lâm Đồng nói tiếp. Đến đây đi, nơi này có rất nhiều ngươi fan hâm mộ nha, vậy được đi. Nhiệt tình như vậy, ta luôn luôn cự tuyệt, liền không thế nào có ý tốt. Đường quả cuối cùng đáp ứng, ta để Trần mẹ làm chút ít ăn, thuận tiện cho các ngươi mang tới. Cách chương.